Tiểu phú Tắc An Thanh Đồng Tuệ, chương 272, bút tích quen thuộc đến từ nữ nhi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hôm sau, khi trời vừa tờ mờ sáng, Phất Hiểu liền đem đơn kiện do Lý Thường gửi tới giao vào tay Lục Gia. Sau đó, nàng lên kiệu đến Trình phủ, vừa hay chặn được Trình Văn Huệ ngay trước cửa. Khi ông ta đang chuẩn bị đến nha môn Lục Gia đưa đơn kiện, nhân tiện nói rõ đầu đuôi sự việc. Phụ thân cũng đang âm thầm theo dõi nhà họ Tô, cữu cữu không cần phải sợ, đến lúc đó tự khắc có người trên triều ra mặt giúp người. Trình Văn Huệ nghe nàng nhắc đến Lục Giai, lập tức hừ lạnh. Đừng có nhắc đến hắn trước mặt ta. Từ khi biết cái chết của muội muội mình có liên quan đến nhà họ Nghiêm, lần trước ở Lục Gia, Trình Văn Huệ đã dốc toàn lực phối hợp với Lục Gia, muốn ép Nghiêm phu nhân chịu tội danh mưu sát bất thành. Rõ ràng Tưởng thị đã bắt đầu chó cắn chó, vậy mà Lục Giai lại đột nhiên bịt miệng bà ta. Tên gian thần Lục Giai đó lại có thể ngang nhiên phá hỏng kế hoạch của bọn họ. Ông và cháu gái mình là đang báo thù cho muội muội cơ mà. Dù chuyện đã qua 2 tháng, nhưng mỗi khi nhắc đến, Trình Văn Huệ vẫn giận sôi máu. Ngày Lục Gia xuất giá, ông ta cũng chẳng thèm chạm mặt Lục Giai. Lục Gia hiểu rõ nội tình, cũng chẳng tranh cãi với ông ta, chỉ hỏi. Vậy cữu có kiện hay không? Đương nhiên kiện, Trình Văn Huệ nhanh chóng cất đơn kiện, lại liếc nàng một cái đầy bất mãn. Cái con nhóc này, càng ngày càng quen sai phái ta rồi đấy. Cách vài ngày lại tìm chuyện cho ông ta làm, cứ như sợ ông ta rảnh rỗi vậy. Nhưng nghĩ lại, cháu gái này quả thực rất có đầu óc, để ông ta chạy vặt cũng đáng. Lục Gia hài lòng trở về chờ tin tức, Trình Văn Huệ cầm tờ đơn, xem đi xem lại nhiều lần. Lập luận rõ ràng, hầu như không có sơ hở, chứng cứ lại đầy đủ, nhà họ Tô và nhà họ Liễu chắc chắn khó thoát tội. Nhưng ông ta vẫn còn ấm ức trong lòng, nghĩ đến lần trước để nhà họ Nghiêm chạy thoát, liền cầm đơn kiện cân nhắc một hồi. Sau đó đến phủ của vị đồng liêu thân thiết ngự sử Trịnh Khôi. Cuộc trò chuyện kéo dài đến tận khuya mới quay về. Lúc Lục Vinh lật lại chuyện nhà họ Tô và nhà họ Liễu, rồi bẩm báo lên Lục Giai, ông ta chỉ thoáng suy tư, sau đó liền sai lui xuống. Lần trước, nhà họ Nghiêm đồng ý để ông ta điều sang hộ bộ, tất nhiên là muốn mượn tay ông ta để kiếm chút lợi lộc. Dù không phải 300 vạn lượng thật, nhưng ít nhất cũng phải có mấy chục vạn mới đủ nhét đầy cái bụng tham của bọn họ. Nhưng Lục Giai chưa từng có ý định đưa cho họ một xu, thế nên chẳng có gì để mặc cả cả. Chỉ có điều, kẻ mặt dày như Liễu chính lại khiến người ta đau đầu. Sau khi xảy ra nhiều chuyện như vậy, nhà họ Nghiêm đã không còn nhắc đến chuyện đòi tiền hộ bộ nữa. Liễu chính lần trước bị dính vào vụ án, bị Nghiêm Tụng trách mắng một trận, giờ đây muốn vớt vát lại thể diện, đành phải lôi chuyện này ra lần nữa. Nói cách khác, áp lực lúc này là do Liễu chính, nhưng lại mang danh của Nghiêm Tụng mà tạo ra. Họ Liễu cứ nhìn chằm chằm vào hắn như vậy, thì chuyện gì cũng khó mà làm. Đáng tiếc, ông ta cũng không thể trực tiếp hạ bệ gã. Ra tay quá mạnh, ắt sẽ khiến người khác chú ý. Buổi chiều, sau khi bận rộn công vụ, Lục Giai nhìn thấy phong thư do Tô Sâm gửi đến. Vừa mới cầm lên thì mưu sĩ lâu năm theo hắn Dương Hoành đã bước vào, tiện tay đóng cửa lại. Trầm giọng bẩm báo. Đại nhân, ngự sử Trịnh Khôi đã kiện Tô Sâm và Liễu chính rồi. Cái gì? Lục Giai thoáng sững sờ, lập tức ngẩng đầu. Dương Hoành nói, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tô Sâm đã giúp nhà họ Liễu mua rẻ hàng trăm mẫu đất, ép hơn 10 hộ gia đình phải bán con gái, hoặc tổn hại thân thể. Những người này đã viết đơn kiện, kèm theo cả hợp đồng đất đai ban đầu, gửi thẳng đến tay Trịnh Khôi. Sáng nay, Trịnh Khôi đã dâng sớ lên triều. Lục Giai ngẩn ra. Lục Giai vừa nghe xong, lập tức nhận ra sự bất thường. Chỉ trong một đêm, tin tức đã lan nhanh đến vậy, lại còn được trình lên đô sát viện. Ông ta đứng bật dậy, những người bị hại làm sao tìm được ngự sử. Nghe nói bọn họ tình cờ gặp được quản gia của nhà Trịnh Khuê khi ông ta đi ngang qua thôn. Quản gia nghe xong liền dẫn họ đi gặp Trịnh Đại Nhân. Dương Hoành nói đến đây, lại tiếp tục. Liễu gia vừa bị hoàng thượng trừng phạt, giờ lại dính vào vụ này, hoàng thượng lập tức truyền tấu chương cho nội các, yêu cầu giám sát xử lý. Xưa nay hoàng thượng không thường xuyên thượng triều, cũng rất ít gặp quan viên, đa phần chính sự đều do nội các xử trí, việc này cũng không có gì lạ. Nhưng ngay sau khi tấu chương được đưa đến nội các, Trình Văn Huệ đại nhân cũng lập tức dâng sớ, lật lại vụ án Chu Thắng phá đê ngập ruộng, đồng thời cáo buộc Tô Gia có quan hệ mật thiết với Chu Thắng suốt nhiều năm, lợi dụng tuyến vận chuyển ở Tầm Châu để lừa trên gạt dưới, vơ vét của cải. Vừa nãy, phàm sai Quách Dực, người từng phụng mệnh đi Nam tuần tra thuế thủy vận năm ngoái, đã bị triệu vào cung. Lục Giai ban đầu còn giữ bình tĩnh, nhưng khi nghe đoạn sau, hắn không nhịn được mà bật thẳng dậy. Xưa nay chính sự đều do nội các chủ trì, hoàng thượng chỉ cần kết quả, không quan tâm đến quá trình. Tô, Liễu hai nhà cùng một ruột với Nghiêm gia, nếu chỉ đơn thuần bị đàn hặc, thì cuối cùng cũng chỉ là đánh trống bỏ rùi, nhưng bây giờ lại lôi cả Chu Thắng vào. Lục Giai sải bước ra khỏi bàn, hoàng thượng vốn dĩ đã biết vụ án Chu Thắng, tại sao bây giờ lại triệu Quách Dực? Quách Dực sau khi trở về kinh thành đã được an bài một chức nhàn tản, vốn chẳng còn liên quan gì. Vụ án của Chu Thắng cũng có nhiều kẻ ngấp nghé, nhưng suốt hơn nửa năm nay, hoàng thượng không hề nhắc đến, vậy mà bây giờ lại đột nhiên gọi Quách Dực vào cung, rõ ràng là không định né tránh nữa. Bởi vì Trình đại nhân không chỉ nhắc lại vụ Chu Thắng, mà còn liệt kê rõ ràng mối quan hệ giữa Tô gia, Liễu gia và Chu Thắng. Hơn nữa còn tố giác vấn đề thuế má tại bến tàu Sa Loan những năm qua. Lục Giai đứng sững tại chỗ. Bến tàu Sa Loan, thuế má, rõ ràng là nhắm vào ngân khố. Ông ta nhanh chóng hoàn hồn, lập tức quát. Chuẩn bị kiểu, ta đến công bổ. Cách chương.